Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1597, cứu người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly Cố Nhược Vân nhìn Long Nguyên, nhàn nhạt nói, nếu ta không cứu ông ta, thì ông ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta cứu, ông ta nhưng là còn có hy vọng. Nên lựa chọn thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Long Nguyên trầm mặc xuống. Cố Nhược Vân nói không có sai, hiện giờ bệnh tình của tộc trưởng tăng thêm, phòng chừng đã sống không quá đêm nay. Một khi đã như vậy, vì sao không chữa ngựa chết thành ngựa sống, tạm thời tin tưởng nhân loại này một lần. Huống chi, lần này vô số cao thủ long tộc ở đây, nữ nhân này cũng không có khả năng làm gì với tộc trưởng. Được, nghĩ đến đây, Long Nguyên khẽ ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trên người Cố Nhược Vân. Ta lại tin tưởng nhân loại các ngươi một lần. Nếu để cho ta biết ngươi thật sự có mang mục đích đối với long tộc ta, ta đây tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe nói như thế, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt cười. Nói thật, nếu nàng muốn đi, ở trong này, không ai có thể ngăn nàng lại, chỉ là hiện tại nàng còn có mục đích ở long tộc mà thôi. Thiên Bác Dạ vẫn không nói gì, con ngươi màu đỏ chỉ nhìn một mình Cố Nhược Vân, thật giống như hắn không có để những người long tộc này vào mắt, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng có cảm xúc không cách nào nhìn ra. Cố cô nương, cảm ơn. Lam Ca đi đến bên người Cố Nhược Vân, hầu kết lăn lộn một phen, trong ánh mắt hàm chứa cảm kích. Cho dù Cố Nhược Vân làm như vậy chẳng phải vì hắn, hắn vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với nàng. Hiện tại mang ta đi gặp tộc trưởng. Cố Nhược Vân hơi hơi mím môi, nhìn về phía mọi người long tộc ở đây. Ta chỉ có nhìn thấy ông ấy, mới biết được đến cùng là tình huống gì. Được, Long Nguyên đứng lên, cho dù ông không có cảm tình gì đối với nhân loại, nhưng ở trước lúc không có chứng cứ chắc chắn, ông sẽ không làm gì Cố Nhược Vân. Mà nếu Cố Nhược Vân nói mình có thể chữa khỏi cho tộc trưởng, thì vì sao ông lại không cho nàng cơ hội này? Không được, Long Nguyên trưởng lão, nhân loại này vốn có mang mục đích, làm sao chúng ta có thể để cho nàng nhìn thấy tộc trưởng? Nói lời này, vẫn là lão già tóc bạc mở miệng lúc trước, ánh mắt ông ta hung ác trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân. Nha đầu, ngươi vẫn là thành thật giao đãi, nói không chừng chúng ta còn có thể xử lý nhẹ, nếu ngươi cố ý muốn hại long tộc chúng ta, đừng trách chúng ta không khách khí. Bá! Những trưởng lão còn lại cũng đều đứng lên, cảnh giác nhìn Cố Nhược Vân. Long Nguyên trưởng lão, ta cảm thấy Long Tân nói rất đúng, không thể để cho nhân loại này nhìn thấy tộc trưởng, bệnh tình của tộc trưởng vốn đã tăng thêm, nói không chừng sau khi thấy nàng, sẽ lập tức buông tay nhân gian. Không sai, một tiểu nha đầu nhân loại mà thôi, lại có năng lực gì, vậy mà tự xưng mình có thể cứu tộc trưởng, loại chuyện này ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi đều không tin tưởng. Nàng chỉ là muốn tìm một cơ hội ám sát tộc trưởng mà thôi. Cho dù lời vị trưởng lão này nói là nhằm vào Cố Nhược Vân, lại làm Long Nguyên nghe xong rất là không thoải mái. Dù sao vừa rồi ông đã quyết định lại tin nhân loại này một lần. Mà người này nói lời này, không phải là đang nói ông ngay cả tiểu hài từ 3 tuổi cũng không bằng à, loại vũ nhục này không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đủ, Long Nguyên ngẩng đầu, xem những trưởng lão trước mặt này, lạnh nhạt nói. Chuyện này ta đã quyết định, ta tin tưởng nhân loại này không có khả năng ám sát tộc trưởng ở trong tầm mắt của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng có thể thành công chữa khỏi cho tộc trưởng, nàng chính là khách quý của long tộc chúng ta, ai cũng không được vô lễ đối với nàng, nếu nàng trị không hết cho tộc trưởng, cũng chứng minh nàng không cách nào lấy ra chứng cớ rửa sạch tội ác. Lúc đó, ta là người đầu tiên không bỏ qua cho nàng. Đối với thực lực của mình, Long Nguyên trưởng lão vẫn là thật có tin tưởng, ông tin tưởng Cố Nhược Vân không cách nào giết hại tộc trưởng ở dưới mí mắt của mình, bởi vậy, mới cho phép điều kiện nàng đưa ra này, cách chương.